Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Tần Trạch đăng lên đoạn video nhạc Giao Giao tự mình hại mình để đổ lỗi cho Nhạc Linh Nhi, kèm theo đoạn di âm nàng ta chào phúng Nhạc Linh Nhi, thì cư dân mạng đều xôn xao mắng nàng ta. Bọn họ dùng bàn phím làm vũ khí mà đâm Nhạc Giao Giao. Nhưng đến khi Nhạc Giao Giao đăng lên cái tin kia làm cho mọi chuyện trở nên rối ren. Mọi người đều khó phân biệt ai đúng ai sai. Vì thế bọn họ bắt đầu chuyển phía hai hướng. Ông nói bà gà nói vịt. Ông nói có lý bà nói cũng có lý. Cư dân mạng bắt đầu nháo nhào lên. Tựa như La Sinh Môn. Cư dân mạng cũng cảm thấy quái dị. Rõ ràng lời Tần Trạch và Nhạc Giao Giao nói đều có lỗ hổng. Đặc biệt là phần đem ra thận và tê ử cung của Nhạc Linh Nhi. Cả phần bệnh viện buôn bán nội tạng kia. Tại phía bên bình luận, bọn họ lập cả một group. Sau đó cùng nhau bàn tán. Việc này Nguyệt Ninh cũng không biết. Đến khi hệ thống nói nàng mới biết được. Sau khi Nguyệt Ninh biết tin, nàng liền bay vào hóng. Cứu ta, deadline nhiều quá. À, các người có thấy không? Tình hình thước loạn a, hiện tại ta cũng không biết ai đúng ai sai. Phía bên Tần Trạch vẫn không hề có động tĩnh. Không biết, ngươi tự lực cánh sinh đi. Nga, hắn vốn dĩ là sợ hãi a, nhưng thật sự ta cũng tò mò. Rốt cuộc thì 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ta bần hèn đến cực điểm. Ân, ta cũng thế, nhưng Tần Trạch và Nhạc Giao Giao đều không nói. Ta cũng không biết phải làm sao để tìm chân tướng a, chúa tể cân vớt. Ông Hoàng ngôn từ, đột nhiên trong đầu ta nghĩ ra một cách. Các ngươi muốn nghe hay không? Ta thích đếm số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muốn a, chơi caro hay không? Lão tử là trùm. Nói đi, lão tử đang rửa tai nghe. Chúa tể cân vớt, ông Hoàng ngôn từ. Ân, là thế này. Không phải sự tình 5 năm trước cảnh sát cũng phải vào cuộc hay sao? Nếu cảnh sát không vào cuộc, thì tại sao Nhạc Giao Giao lại đi tù? Nhà văn học không có tiếng. Người nói đúng. Nói tiếp đi. Chúa tể cân vớt. Ông Hoàng ngôn từ. Nếu đã là như vậy, thì tại sao chúng ta không đi hỏi cảnh sát a? Dù sao bọn cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Hơn nữa còn đem Nhạc Giao Giao thả. Ta hiểu rồi. Ngươi là đồ ngu xuẩn. Ân, hợp lý nga. Nếu nàng ta đã không bị bệnh, nàng ta lấy ra tê, ử cung và thận của em gái, thì làm gì có chuyện sau 3-4 tháng liền ra tù. Ít nhất nàng ta cũng phải bóc lịch 10 năm. Như vậy mới là công bằng a. Ta hảo nhát gan. Ân, ta cũng nghĩ như ngươi. Vậy hiện tại chúng ta làm thế nào? Ta phát ngôn gây chấn động. Đương nhiên là làm náo loạn phía cảnh sát a. Group của chúng ta nhiều người như vậy. Hơn nữa chúng ta đi kêu gọi thêm, chắc chắn sẽ khiến đám cảnh sát kia nói ra. Ngốc tử kén ăn. Ha ha. Dù sao người ta cũng là cảnh sát. Chúng ta có nên động vào hay không a? Ta là thần thánh Tây Phương Cực Lạc. Ngươi là ngốc bức sao? Chúng ta chỉ hỏi sự thật. Hơn nữa đám cảnh sát kia chắc chắn có nội tình. Người nghĩ xem, tại sao lại đi thả một cái nữ nhân phan tội như Nhạc Giao Giao? Không phải là bị nắm thóp, thì cũng làm trái lương tâm a, ngao. Ta hảo xinh đẹp, đúng nga. Hơn nữa, phía trên cảnh sát là chính quyền a. Nếu bọn họ làm sai, vậy thì cũng phải bị phạt mà thôi. Chúng ta vẫn là có thể tố cáo bọn họ. Thay trời hành đạo, ân ân, quyết định vậy đi. Hiện tại lão tử sẽ đi nháo. Các người cũng phải đi cùng. Ai đó rảnh thì kêu gọi thêm cộng đồng mạng đi. Chúng ta sẽ tự mình làm rõ chuyện này. Trả lại công bằng cho Nhạc Linh Nhi. Nguyệt Ninh bên này. Tiếp đó, đám người trong group đó mạnh ai nấy làm. Bọn họ trông vô cùng nghiêm túc khi làm chuyện này. Tựa như bọn họ là người bị hại. Việc này càng nháo càng lớn. Dân mạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn họ đều hướng tư pháp bộ môn kêu gào, để bọn hắn đem năm đó tình tiết vụ án chân tướng nói ra. Tất cả mọi người muốn biết 5 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bên kia, Nhạc Giao Giao vẫn luôn kêu Tần Trạch nói ra tất cả sự việc của 5 năm trước. nhưng Tần Trạch sẽ là không nói. Hiện tại bên phía Tần Trạch thực loạn, các vấn đề công ty hắn còn chưa giải quyết xong. Hơn nữa, sự việc lần này hắn sẽ không nói ra. Hiện tại công ty của hắn đã rất bất ổn. Nếu hắn nói ra, công ty liền tan, bởi vì Tần Trạch không có trả lời vấn đề kia. Vì thế đám cư dân mạng càng lúc càng xôn xao. Bọn họ đều cho rằng bên Tần Trạch có gì đó mở ám. Vì thế liên tục truy hỏi. Bởi vì hỏi không được, cư dân mạng lại bắt đầu chuyển hướng sang phía cảnh sát. Bọn họ bắt đầu đi chất vấn cảnh sát tại trang web. Thấy tình thế càng phát ra nghiêm trọng, cảnh sát bên này rốt cục lên tiếng. Bọn họ bắt đầu kể ra sự tình năm đó. Cảnh sát nói rằng vốn dĩ năm đó Nhạc Giao Giao không hề bị bệnh. Nàng ta chỉ bởi vì hận thù cho nên lôi thận và tê ử cung của Nhạc Linh Nhi ra ngoài. Tiếp đó bởi vì Nhạc Giao Giao đã lấy thận và tê ử cung của Nhạc Linh Nhi. Cảnh sát cho người điều tra thì phát hiện đúng là sự thật. Vì thế cảnh sát liền đem Nhạc Giao Giao bắt giữ. Bởi vì Nhạc Giao Giao đã có cấu kết với bệnh viện buôn bán nội tạng và Trần Hữu. Vì thế cảnh sát liền cho nàng ta ngồi bóc lịch 5 năm. Đến khoảng thời gian hiện tại bọn họ điều tra thì mới phát hiện chuyện Tần Trạch đem Nhạc Giao Giao rời khỏi trại giam. Bởi vì là phía bên trưởng cảnh sát không nói cho bọn hắn biết. Vì thế hiện tại điều tra mới biết. Đến hiện tại bọn họ biết mới biết rằng sau khi Nhạc Giao Giao ở trong tù được khoảng 3 tháng. Thì Tần Trạch liền xuất hiện. Sau đó đem nàng ta đi. Đối với chuyện của Tống Thanh Thanh thì bà ta đã bị bắt vì chứng cứ giết người. Khoảng 5 năm trước, Tần Trạch đã đưa cho bọn hắn một đoạn di âm. Trong đó một nữ nhân cùng một nam nhân lên kế hoạch hoạch đe ra tay sát hại mẹ của Tần Trạch. Tiếp đó là một đoạn video ghi lại khung cảnh người nam nhân kia đang ra tay với chiếc xe của mẹ Tần Trạch. Nam nhân ấy đang cắt phanh xe. Không lâu sau đó, mẹ của Tần Trạch thắng phanh xe không kịp. Vì thế liền qua đời. Chứng cứ này chính là chứng cứ cố ý giết người. Vì thế Tống Thanh Thanh phải ngồi tù chung thân. Lý do Tống Thanh Thanh chết cũng bởi vì nhiễm bệnh khó nói. Vốn dĩ bà ta ở trong tù sống cũng không được tốt. Đến khi bọn họ phát hiện thì Tống Thanh Thanh đang hô hấp khó khăn. Tiếp đó bọn họ liền Tống Thanh Thanh vào bệnh viện. Nhưng không lâu sau đó bà ấy đã qua đời. Sau khi cảnh sát nói xong việc của Tống Thanh Thanh, thì bọn họ xác định những việc sau khi Nhạc Giao Giao rời khỏi trại giam. Bọn họ không hề có và cũng không hề biết. Hơn nữa, cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng, Nhạc Giao Giao cấu kết với Trần Hữu, người đã moi thận của Nhạc Linh Nhi. Trần Hữu chính là người có liên quan đến buôn bán nội tạng. Hơn nữa bệnh viện mà Nhạc Linh Nhi phẫu thuật cũng chính là cái bệnh viện XXX kia. Và Tần Trạch cũng chính là ép buộc Nhạc Linh Nhi quyên thận. Hắn đã tự tay ép buộc nàng ta ấn lên con dấu. Nói chung, việc gì cần nói cũng đã nói. Cư dân mạng muốn biết gì đều biết. Cách chương.